Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 53, bọn họ lừa dối tất cả mọi người. Thời gian, 2012-1230, ồ trời ạ. Cái tên này làm sao xuất hiện ở thủ phát ở trong? Cái tên này không phải bị thương sao? Thiên, này không phải thật sao? Toàn thế giới mỗi cái kênh thể thao bình luận viên đều đang kinh ngạc thốt lên. Trong giọng nói tràn đầy khó mà tin nổi. Này không phải thật sự. Đoạn Tiền cũng là trợn mắt ngoác mồm. Làm khán đài tên cung chính xuất hiện ở đội tuyển Đức thủ phát danh sách bên trong thời điểm. Cái tên này cảm giác đầu óc của chính mình có chút thác loạn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Cung chính cái tên này không phải là không có xuất hiện ở lúc trước làm nóng người ở trong sao? Cái tên này không phải nên bị thương sao? Làm sao có khả năng? Kỳ thực, không ngừng hắn không tin. Liền ngay cả Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ nhìn thấy cung chính đi ở đội tuyển Đức. Trong đội ngũ thời điểm, bọn họ cũng không tin. Có điều, lập tức những người này phản ứng lại. Đây là đội tuyển Đức cái trong. Người Tây Ban Nha trong lòng vô cùng bầu không khí. Mà vào lúc này, ngồi ở trong sân bóng Bosco còn không biết cung chính xuất hiện ở đội tuyển Đức thủ phát danh sách. Bên trong đây, nếu như hắn biết, không biết sẽ là cái hình dáng gì đây. Làm hai bên cầu thủ đi vào sân bóng thời điểm, hiện trường một mảnh vui mừng. Nhưng là, làm cung chính xuất hiện ở trong sân bóng thời điểm, toàn bộ sân bóng đột nhiên yên tĩnh như vậy chừng 10 giây. Sau đó lại đột nhiên làm ầm ĩ lên. Lần này âm thanh so với trước kia âm thanh muốn lớn quá nhiều rồi. Cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Cung chính dĩ nhiên không có bị thương. Hắn thủ phát ra. Trời ạ, cái tên này quá lợi hại. Quá tuyệt, mà cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là sắc mặt đỏ chót. Hết sức phẫn nộ, điên cuồng chửi bới cùng công kích cung chính cùng đội tuyển Đức. Chết tiệt tên lừa đảo. Một đám rác rưởi. Bên sân, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco nhưng là một bức nhìn thấy quỷ biểu hiện. Sau đó cái tên này phản ứng lại. Trong lồng ngực hỏa khí 10 phần. Mẹ kiếp đám người kia dĩ nhiên đem lão tử coi thành đứa ngốc chơi. Đệt, Bosco tức giận chừng một bên lớp. Trong lòng hết sức tức giận. Ồ, lớp cùng cung chính lừa dối tất cả mọi người. Chết tiệt, hai người này. Có điều, ta yêu thích, ha ha, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao ha ha cười nói. 2012 Ba Lan Ukraine Euro trận chung kết đội tuyển Đức cùng đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu lập tức. Muốn bắt đầu rồi, hiện tại hai bên cầu thủ đã ra trận, toàn trường bầu không khí phi thường nhiệt liệt, đang tiến hành Euro quán quân tức sẽ sinh ra, kích động lòng người thời khắc lập tức liền muốn tới đến. Khán giả các bằng hữu, lấy ra nhiệt tình, lấy ra các ngươi cảm xúc mãnh liệt, điên cuồng gào thét đi, thi đấu chính thức bắt đầu. CCTV bình luận viên Đoạn Tiền kích động lòng người địa gào thét. Tiếng nói của hắn chấn động tất cả mọi người. Vào lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức nhấc tay ra hiệu hai bên cầu thủ mau mau trở lại trên. Sân đứng vào vị trí, bản chàng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Trước lúc này, hai bên cầu thủ tiến hành rồi tấu quốc ca. Lúc trước ảnh lưu niệm cái gì? Vào lúc này, các cầu thủ từ từ đi tới. Trọng tài chính vẫn ở đây một bên đối với thời gian. Trọng yếu như vậy thi đấu, mảy may cũng không có thể phạm sai lầm. Hai bên cổ động viên vào lúc này đã kích động đến liên thanh âm đều sắp nếu không có. Bọn họ mặt đều là ửng đỏ. Bởi vì kích động, tinh lực dâng lên. Trong lồng ngực cực nóng cảm xúc mãnh liệt sôi trào không ngớt. Euro trận chung kết phân lượng quá nặng. Tất cả mọi người đều hưng phấn đến gào thét. Trọng tài chính nhìn trong tay đồng hồ đeo tay. Thời gian lập tức liền muốn tới gần. Hắn lập tức nhấc tay ra hiệu. Toàn trường vào đúng lúc này đều cấm khẩu hạ xuống. Chờ đợi thi đấu dòng dã giáng lâm một khắc đó. Địch, trọng tài chính trong miệng cái còi lập tức liền vang lên đến rồi. 2012 Ba Lan Ukraine Euro trận chung kết chính thức bắt đầu. Khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu,

Casillas, nếu không là cái tên này đặc sắc phát huy. Bọn họ đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại đã một bóng lạc hậu. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp nhưng là tiếc nuối thở dài một tiếng. Nếu như lần này đánh lén thành công, như vậy mặt sau thi đấu là tốt rồi đánh Nga. Bọn họ liền muốn đàng hoàng mà đánh bọn họ phòng thủ phản kích. Đáng tiếc này bóng không có tiến vào. Thực sự là đáng tiếc. Mắt thấy mình sút gôn bị đội tuyển Tây Ban Nha thủ môn Casillas cho cứu thua. Cung chính hai tay ôm đầu. Tàn nhẫn mà chà đạp một hồi tóc của chính mình. Sau đó xoay người tập trung vào đón lấy thi đấu bên trong. Đội tuyển Tây Ban Nha lần này nhưng là bị dọa cho phát sợ a. Thiếu một chút liền cửa thành bị phá a. Bên sân Bosco vô cùng sốt ruột. Lao ra, hướng về phía trong sân bóng một phen hổ gầm. Ra hiệu Tây Ban Nha các cầu thủ tập trung sự chú ý. Phạt góc, đội tuyển Đức đem phạt góc mở ra đến. Thế nhưng bóng đá trực tiếp bị tấn công thủ môn Casillas cho ôm vào trong ngực. Casillas đem bóng đá đưa ra đến. Tây Ban Nha liền bắt đầu cố hữu phe tấn công thức. Bắt đầu ở giữa sân qua lại địa cũng bóng. Thông qua khống chế tiết tấu. Chậm rãi thẩm thấu. Tìm cơ hội. Chỉ cần một tìm tới cơ hội. Bọn họ lập tức tăng nhanh tốc độ. Lợi dụng tiết tấu biến hóa. Dùng trực tiếp nhất phương thức. Cho đối phương một đòn chí mạng. Vừa lúc đó. Xavi đột nhiên mà đem bóng truyền cho phía trước Fabregas. Fabregas nhanh chóng đem bóng một chụp. Chụp quá Schweinsteiger phòng thủ. Sau đó lập tức dẫn bóng đi tới. Vào lúc này, đội tuyển Đức trung vệ Bastuber dính vào. Fabregas liền nhanh chóng đem bóng truyền về đường biên ngang. Iniesta nhanh chóng xuyên vào. Vượt qua Lam tiếp được bóng. Sau đó lập tức lên bóng. Quả bóng cấp tốc bay vào vùng cấm. Trước điểm Fabregas nhảy lên thật cao. Thế nhưng không thể đẩy đến bóng. Hay là hắn là chịu đến Bastuber ảnh hưởng đi. Trung lộ, Xavi cấp tốc sau xuyên vào. Nhanh như chớp giật địa bay về phía khung thành. Xem chuẩn bóng. Hắn tàn nhẫn mà đem bóng đập về phía khung thành. Quả bóng giống như là một tia chớp bay về phía khung thành. Thế nhưng bị Neuer cho phong ra đường biên ngang. Phạt góc, Bastuber yêu quý ngươi phía sau tên tiểu tử kia. Đừng làm cho hắn dễ dàng xoay người. Xem thật kỹ chết hắn. Neuer đứng ở bên trái cột dọc nơi vỗ tay nói với Bastuber đến. Biết rồi, ngắn gọn mà kiên định. Bastuber nhàn nhạt hồi đáp. Trung gian đều đem người xem trọng. Mặt sau Boateng bảo vệ tốt ngươi khung thành sau điểm. Biết không, Neuer đưa tay nhắc nhở chính mình các đồng đội. Xabi Alonso ngẩng đầu nhìn bên trong vùng cấm chen chúc đám người. Sau đó nhanh chóng chạy lấy đà. Chân trái đột nhiên đứng lại. Chân phải bên trong MU bàn chân hận hận đánh hướng về quả bóng rìa ngoài dưới bộ. Quả bóng cùng bên trong MU bàn chân mãnh liệt ma sát sau. Nhanh chóng bay khỏi Xabi Alonso chân. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về bên trong vùng cấm bay đi. Bóng nhanh chóng lướt qua trước điểm lẫn nhau đẩy nhương đám người. Đột nhiên, trung lộ một cái bóng người màu đỏ vụt lên từ mặt đất. Cao cao địa càng lên, thân thể trên không trung có cái thời gian dài trệ không? Bóng rất nhanh đi tới trước mặt hắn, chỉ thấy hắn một cái bãi đầu. Quả bóng cấp tốc biến hướng, hướng về khung thành bay đi. Đội tuyển Đức các đội viên tất cả giật mình. Bọn họ đều giật mình nhìn cái kia cao tốc phi hành quả bóng. Dần dần mà quả bóng bay về phía khung thành sau điểm. Cái kia bóng đá tốc độ nhanh như chớp giật. Hết thảy người Đức sắc mặt đều là biến đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.